Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 lớn lên xinh đẹp không phải sai. Nói như vậy, ngươi là vị ấn thiên giám, muốn bắt Tiên Ngưng Khúc cùng Bắc Đường Dược trao đổi. Thiên Lan nghe xong Đế Lâm Nguyên giải thích, từ từ mở miệng, tự nhiên, có kia khối ấn thiên giám. Nương tử thực lực lại có thể gia tăng vài phần, lấy ra ấn thiên giám hắn sẽ chết sao? Thiên Lan thanh âm bỗng nhiên có vài phần thấp, Đế Lâm Nguyên trong lòng nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Thiên Lan từ trên tảng đá đứng lên, cười lạnh nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên, từng bước một tới gần hắn, từng câu từng chữ nói được phá lệ trọng. Đế Lâm Nguyên, ngươi tâm là cái gì làm? Như vậy tàn nhẫn, Bắc Đường Dược chưa bao giờ đã làm có tổn hại lợi ích của hắn sự. Hắn vì ấn thiên giám muốn hắn mệnh, kỳ thật đại lục này thượng, cá lớn nuốt cá bé, thực bình thường, Bắc Đường Dược trong cơ thể có ấn thiên giám, bị những người khác đã biết, đồng dạng sẽ rước lấy giết người họa, nàng khí bất quá là Đế Lâm Nguyên thế nhưng là vì nàng. Bắc Đường Dược cùng nàng xem như bằng hữu. Nàng có thể nào vì bản thân chi tư muốn tính mạng của hắn? Đế Lâm Nguyên một bước không lùi nhìn Thiên Lan tới gần chính mình. Ở cách hắn còn có nửa thước xa thời điểm, đột nhiên cúi người áp hướng Thiên Lan, thuận tay chụp tới, Thiên Lan liền đến hắn trong lòng ngực, tà mị trên mặt nhiễm vài phần băng hàn, người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta muốn chính là ngươi có thể cùng ta sóng vai mà chạm mân y. Thiên Lan đáy lòng dường như bị cái gì đánh trúng, trong đầu phút chốc một chút trở nên chỗ trống. Nàng trong mắt ánh nam nhân, thần sắc nghiêm túc, màu lam nhạt con ngươi phiếm ánh sáng, đem nàng nạp ở trong đó. Nàng lại có chút hoảng thần. Vân Thiên Lan, ta không phải cái gì người tốt. Cho nên, đừng hy vọng ta sẽ đối người khác nương tay, thanh thiển thanh âm kẹp một mạt ám trầm cùng khàn. Khàn, Thiên Lan bên tai nổ tung, Thiên Lan mãnh đến đẩy ra Đế Lâm Nguyên, từng ngụm thở dốc. Đế Lâm Nguyên nói không sai, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trên thế giới này, ai mềm lòng, ai chính là thua người nọ, nàng vốn chính là máu lạnh người. Lại sinh ra không nên có tình cả mân y, bất quá ngươi là ta nương tử. Ngươi nói, ta đều nghe. Đế Lâm Nguyên sắc mặt vừa chuyển, lập tức liền biến thân đại ca ca nhà bên ấm Nam Môn Sơ. Thiên Lan thật vất vả hoãn lại đây khí lại. Tạp ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống. Cấp tốc phập phồng vài hạ mới thuận lại đây. Ngươi ly ta xa một chút. Thiên Lan chỉ vào Đế Lâm Nguyên. Cấm hắn tới gần, mẹ nó. Bị hắn như vậy lăn lộn vài cái, nàng mạng nhỏ cũng đừng nghĩ muốn. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt vô tội đứng ở tại chỗ, thật sự không có ở động, chỉ là kia trong mắt nhỏ vụn quang điểm giống như hồ nước ba quang liễm diễm. Mỹ đến có chút không chân thật, làm người không rời được mắt, mặc kệ như thế nào. Bắc Đường Dược là ta bằng hữu, ta không nghĩ nhìn hắn chết, ấn thiên giám. Cũng không phải một hai phải không thể, Đế Lâm Nguyên cong cong khóe môi. Không tỏ ý kiến, hai người quan hệ hiện ra điên đảo tính biến hóa. Trước kia là Thiên Lan ý tưởng nghĩ cách muốn lấy thân báo đáp. Hiện giờ lại là Đế Lâm Nguyên không biết xấu hổ quấn lấy Thiên Lan. Thiên Lan đi chỗ nào đều có thể nhìn đến kia một bộ hồng y quyến rũ tuyệt sắc nam tử. Này ra kính suất như thế chi cao. Mọi người không loạn tưởng đều có điểm thực xin lỗi Đế Lâm Nguyên như vậy chăm chỉ ra kính. Ly đoán trước ngày càng gần, táng linh núi non không khí liền càng ngày càng khẩn trương. Tất cả mọi người là chờ xuất phát, chờ thần điện mở ra, mộ gia công bố thiên cực thịnh hội trận thứ hai quy tắc. Mà này quy tắc trực tiếp lật đổ phía trước tỷ thí. Sở hữu tích phân thanh linh, trừ bỏ không hiểu rõ Lam gia. Cùng một ít nhị lưu thế gia, mặt khác gia tộc đều vẫn là rất dễ dàng tiếp nhận rồi. Quy tắc rất đơn giản, dựa theo cái gia tộc từ thần điện chung lấy ra tới vật phẩm giá trị tới bài. Nhưng là có một chút, kia vật phẩm muốn nộp lên trên, này đã không phải hố, này đã là đoạt, mộ gia định ra cái này quy củ, này đó thế lực còn không dám tùy tiện nói không phải. ai làm nhân gia trưởng chấm đất giới phân phối, mà một ít địa giới không ở phân phối phạm vi chung thế lực. Vậy nhẹ nhàng nhiều, thần điện chung được cái gì kia đều về chính mình, không cần lấy ra tới phân phối địa giới. Buổi tối, Thiên Lan thần sắc âm thầm ngồi ở một viên trên đại thụ. Phía dưới thô tráng trên thân cây dựa một cái hồng ảnh. Buông xuống đầu, thấy không rõ dung nhan, nhưng chỉ dựa vào kia dáng người khiến cho người đã gặp qua là không quên được. Nương tử, ngươi ở lo lắng cái gì? Thiên Lan đang xuất thần, bên tai đột nhiên truyền đến Đế Lâm Nguyên thanh âm, nàng dọa nhảy dựng, quay đầu liền nhìn đến Đế Lâm Nguyên buông ra khuôn mặt tuấn tú. Ly nàng gần chỉ có một ngón tay xa, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ấm áp hô hấp phun ở Thiên Lan trên mặt, nàng trong đầu mạch hiện lên đêm đó cảnh tượng, thân mình tức khắc căng thẳng vài phần, cau mày sau này di di. Ta lo lắng cái gì quan ngươi cái gì sự, ngươi là ta nương tử. Đương nhiên quan chuyện của ta, ai là ngươi nương tử. Ngươi có xấu hổ hay không, Thiên Lan tức giận chừng hướng hắn. Chúng ta chính là ngủ quá, Đế Lâm Nguyên kéo dài quá âm điệu. Trên mặt không có hảo ý tươi cười làm Thiên Lan hận đến một trận ngứa răng. Đề chân chính là một đá, Đế Lâm Nguyên nhẹ nhàng tránh đi, tới rồi bên cạnh nhánh cây thượng. Nương tử, mưu sát thân phu chính là sẽ thủ tiết, ta tình nguyện thủ tiết, Thiên Lan không chút suy nghĩ. Liền tiếp lời nói, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Phi, người đã chết, liên quan gì ta a? Thiên Lan nói âm rơi xuống. Táng linh núi non tối cao một chỗ núi non đột nhiên phóng lên cao vài đạo cột sáng. Không trung trong khoảnh khắc lượng như ban ngày. Nương tử, thần điện mở ra nga, Đế Lâm Nguyên cọ đến Thiên Lan bên tai. Thấp giọng mở miệng, ánh mắt chung lập lòe một mặt dị sắc, Thiên Lan một cái tát chụp bay Đế Lâm Nguyên, nhanh chóng từ trên cây đi xuống, hướng doanh địa chung đi, Đế Lâm Nguyên cũng tùy theo nhảy xuống, không gần không xa đi theo, mắt lam ở ánh sáng hạ, giống như xanh thảm hồ nước, bích ba nhộn nhạo, tầng tầng gợn sóng vựng khai. Lúc này toàn bộ táng linh núi non hạ nhân đều sôi trào. Cột sáng cùng nhau, liền có người phía sau tiếp trước hướng kia núi non đi lên. Thiên Lan trở về thời điểm, Lam gia người đã đều ở nơi đó chờ nàng. Bắc đường dựa cùng bán hạ cũng đứng ở nơi đó. Hai người thần sắc bình thường, dường như ngày đó sự không có phát sinh quá giống nhau. Phía sau đứng vài tên hộ vệ. Bắc đường du bị bắc đường dược làm người trói lại lên. Thần điện dữ dội nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không làm hắn cái này muội muội lấy mệnh đi ngoạn nhi. Bắc đường dược nhìn Thiên Lan phía sau nam nhân, trong mắt tối nghĩa, cuối cùng vẫn là cười cùng Thiên Lan chào hỏi. Ta ca cùng Ninh Thấm đâu? Thiên Lan không thấy được kia hai người, mở miệng dò hỏi một câu, đại trưởng lão lập tức tiến lên. Huyền Khê công tử cùng Ninh Thấm cô nương đã hồi vân ra đội ngũ. Bọn họ làm lão phu truyền cáo Thiên Lan tiểu thư. Không cần lo lắng bọn họ, Thiên Lan đã sớm đoán được bọn họ hai cái phải đi về. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Đều chuẩn bị tốt, Thiên Lan nhìn lướt qua những cái đó hưng phấn người. Chuẩn bị tốt, to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ doanh địa. Kia xuất phát đi, theo kia cột sáng phương hướng. Thiên Lan mang theo bọn họ đi được không tính mau, cũng không tính chậm, trên đường vượt qua bọn họ người không ở số ít, chờ bọn họ đến đỉnh núi thời điểm, trống trải đỉnh núi biển người tấp nập, ồn ào thanh không ngừng, kia cột sáng là từ đỉnh núi bốn cái phương vị vọng lại. Bọn họ lúc này đã bị kia cột sáng vây quanh ở giữa. Những người khác nhìn đến Thiên Lan kia tiêu chí tính kim bào, sôi nổi đầu tới hâm mộ. Ghen ghét, đủ loại ánh mắt, đó chính là Quy Nhai đại nhân đồ đệ. Trên người nàng linh lực dao động như vậy nhược, Quy Nhai đại nhân như thế nào sẽ thu nàng làm đồ đệ. Mau xem bên người nàng người nọ, đó chính là Đế công tử, lớn lên hảo soái, nếu không phải đại lục công địch thật tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Liền tính không phải đại lục công địch nhân gia cũng chướng mắt ngươi, ngươi như thế nào biết đế. Công tử chướng mắt ta, nói không chừng hắn liền thích ta loại này loại hình, không ít nữ tử nhìn Đế Lâm Nguyên phát hoa si. Chính là tưởng tượng đến thân phận của hắn mắt đẹp chung liền sôi nổi lộ ra đáng tiếc. Các nàng là thiên chi kiêu tử, sao có thể sẽ cùng một cái đại lục công địch ở bên nhau? Gia tộc, thân phận trói buộc, sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo làm các nàng vô pháp buông mặt mũi đi thích một cái đại lục công địch. Này sẽ bị đại lục người trong nhạo báng, thậm chí là liên lụy các nàng gia tộc, cho nên thảo luận vài tiếng. Những cái đó nữ tử cũng chỉ dám thật cẩn thận lấy mắt nhìn Đế Lâm Nguyên. Không dám ở lớn tiếng ồn ào, mà Đế Lâm Nguyên trong mắt từ đầu chí cuối đều chỉ có Thiên Lan một người. Lượng như ban ngày dưới bầu trời, kim bảo thiếu nữ thất tha mà đứng, giữa mày ngạo khí làm kia trương chợt vừa thấy đi lên bình phàm mặt thêm vài phần quý khí. Nhận thấy được Đế Lâm Nguyên tầm mắt, Thiên Lan hơi hơi nghiêng đầu. Bên tai một rúm tóc dài theo nàng động tác buông xuống. Nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt trường hoa nhi. Đế Lâm Nguyên cười gật đầu. Nương tử lớn lên có thể so hoa nhi đẹp. Thiên Lan lạnh lùng cười. Ngữ khí tràn đầy trào phúng. Ở đẹp cũng đẹp bất quá đế công tử. Có phải hay không? Nương tử đây là ghen ghét ta sao? Lớn lên như vậy xinh đẹp cũng không phải vi phu sai à. Ngoạc kép, oanh, mặt đất chợt lay động lên, cái này hưng phấn thảo luận thanh biến thành tiếng kêu sợ hãi. Người vốn là nhiều, cái này mặt đất nhoáng lên, một cái ngã xuống, tiếp theo liền đổ một mảnh. Thiên Lan khóe miệng run rẩy nhìn bên kia ngã trên mặt đất thét chói tai người. Điểm tâm này Lý Tố Chất còn dám tới tầm bảo, nhưng mà Thiên Lan cũng phát hiện. Những cái đó thế lực lớn trừ bỏ bắt đầu có chút hỗn loạn. Lúc sau liền rất mau chấn định xuống dưới, ổn định thân thể, làm thành một đoàn, cảnh giác nhìn bốn phía. Thiên Lan bên này liền tương đối quỷ dị, một đoàn kim quang bao phủ, mọi người liền rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Đó là cái gì? Trong đám người truyền lực kinh hô, theo người nọ sở chỉ vào, mọi người nhìn về phía bên kia. Bốn đạo cột sáng đang ở dần dần yếu bớt, quang mang ảm đạm đi xuống đồng thời từ bốn phương tám hướng dũng lại đây màu đen sương mù dày đặc. Tốc độ cực nhanh, làm cho bọn họ hoàn toàn không có phản ứng đã bị bao phủ ở bên trong. Thiên Lan vừa định động, thủ đoạn chỗ truyền đến ấm áp xúc cảm, nàng bên cạnh người chạm chính là Đế Lâm Nguyên, trừ bỏ nàng còn có ai? Đừng nhúc nhích, Đế Lâm Nguyên ngưng trọng ngữ khí làm Thiên Lan cứng lại rồi thân hình. Đáy lòng mạc danh nghe xong hắn nói. Thật sự không nhúc nhích, nhìn sương mù dày đặc bao phủ bọn họ. Trong bóng đêm, bên tai dường như có phong ở phất động, tĩnh lặng không tiếng động, trợn mắt cùng nhắm mắt đều là giống nhau. Thiên Lan đơn giản đóng lên, bị hắc ám ăn mòn, trong lòng luôn có vài phần bất an. Chỉ có trên cổ tay truyền đến độ ấm làm Thiên Lan có vài phần tâm an. Nàng đang muốn mở miệng gọi Đế Lâm Nguyên. Trên cổ tay độ ấm chợt biến mất, liền kêu gọi đều không kịp. Trong đầu một trận choáng váng. Hết chương.